Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 186, tiểu công chúa thích màu hồng. Góc truyện audio.com. Bạn học Trung Noãn Noãn, bạn học Lãnh Kỳ Duệ mời em đọc thuộc lòng hội thoại nam nữ bằng tiếng Anh. Lão sư biết em cũng không học thuộc nội dung cùng tri thức trong sách, nhưng mà không sao, tiếng Anh trọng yếu nhất chính là có can đảm mở miệng. Về phần em không quen biết từ đơn, em có thể trực tiếp nhảy qua đi. Trung Noãn Noãn, liền không thể để cô học tập thật tốt được sao? Biết Lãnh Kỳ Duệ là có ý gì, cũng biết sau khi tự mình đứng lên, khả năng cậu ta liền sẽ đem cô cùng người đêm qua liên hệ với nhau. Đối với điểm này, cô thực tình là không ngại, bởi vì Lãnh Kỳ Duệ biết hay không biết cũng sẽ không đối với cô tạo thành bất kỳ trở ngại gì. Thế nhưng là đứa nhỏ này cũng quá chấp nhất đi, trong ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú của Lãnh Kỳ Duệ, Trung Noãn Noãn chậm rãi đứng lên. Lúc cô ngồi, anh liền cảm thấy một tia quen thuộc. Bởi vì trên người cô có hương vị giống của cô gái ngày hôm qua. Sau khi cô đứng dậy, giờ phút này thân ảnh của cô liền cùng thân ảnh hôm qua hoàn toàn trùng điệp lại với nhau. Mặc dù ngày hôm qua cô gái mặc trang phục xe, hôm nay lại là mặc một bộ váy màu hồng phấn, nhưng là Lãnh Kỳ Duệ duyệt nữ vô số, một chút liền có thể nhìn ra dáng người uyển chuyển dưới bộ váy màu hồng phấn này cùng cô gái cứu anh đẹp trai đến bỏ đi ngày hôm qua không có sai biệt. Mấu chốt cả hai đều thích màu hồng. Nếu như Trung Noãn Noãn biết cái này cũng có thể trở thành chứng cứ Lãnh Kỳ Duệ đem hai người liên tưởng đến nhau, cô nhất định sẽ kêu to oan uổng. Tối hôm qua xe điện màu hồng cùng mũ giáp màu hồng là Selina cố gắng nhét cho cô. Mà trong tủ treo quần áo ngây thơ màu hồng đều là Giang Su Huyền treo trong tủ quần áo của cô. Cô ghét nhất chính là màu hồng. Sau khi thấy rõ ràng dáng người Trung Noãn Noãn, trong nháy mắt trong mắt Lãnh Kỳ Duệ bắn ra một tia mừng rỡ. Anh hiện tại có thể xác định cô chính là người phụ nữ đẹp trai đến bỏ đi buổi tối hôm qua. Trung Noãn Noãn lúc đầu đang nhìn sách giáo khoa môn lịch sử trong giờ học tiếng Anh, sau khi bị Lãnh Kỳ Duệ đột nhiên kêu lên, lúc này mới liếc số trang sách giáo khoa môn tiếng Anh mà Lãnh Kỳ Duệ đang lật giờ phút này. Một bên mở ra sách vở, một bên đứng người lên, thừa dịp thời gian này, đem bộ phận đối thoại nam nữ nhìn kỹ một lần. Bạn học Trung Noãn Noãn, em có thể xem sách rồi đọc không biết từ đơn, lão sư sẽ nói cho em biết hiện tại có thể bắt đầu chưa? Lão sư xem thường em, Lý Hồng Binh sững sờ, đột nhiên liền ha ha ha nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như em cũng có thể đọc thuộc lòng vậy liền không còn gì tốt hơn. Dưới sự chờ đợi của lão sư Lý, một chuỗi lưu loát tiếng Anh từ trong miệng Trung Noãn Noãn tràn ra. Thuần khiết giọng Anh, đừng nói ở đây học sinh, ngay cả lão sư tiếng Anh Lý Hồng Binh, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đoạn hội thoại của Trung Noãn Noãn rất nhanh liền đọc xong, đến phiên Lãnh Kỳ Duệ. Lãnh Kỳ Duệ mới mở miệng, bạn cùng lớp lại lần nữa phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nghe hai người đọc thuộc lòng nội dung trong sách giáo khoa quả thực có loại cảm giác đang nghe lời kịch trong phim. Đoạn hội thoại trong sách giáo khoa cũng không nhiều, một nam một nữ đối thoại cộng lại mỗi người cũng liền nói 3-4 đoạn, rất nhanh liền xong. Đọc thuộc lòng hoàn tất toàn lớp một mảnh quỷ dị an tĩnh. Góc truyện audio.com, thẳng đến lão sư Lý dẫn đầu vỗ tay, các bạn học mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, ngay sau đó là 3-3-3 nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Quả thực quá đặc sắc, Trung Noãn Noãn cùng Lãnh Kỳ Duệ khẩu ngữ tiếng Anh quả thực so với lão sư Lý của bọn họ nói còn muốn chính tông. Lãnh thiếu thật tuyệt, tôi liền nói Lãnh thiếu nhất định là cái người thành tích tốt, chẳng qua cậu ấy quá vô danh, cho nên mỗi lần cố ý thi kém, muốn lưu con đường sống cho chúng ta. Cách chương.